Tận thế nhạc viên, chương 1600, vô duyên vô cớ hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không kịp nghe thấy hồi đáp gì, Lâm Tam Tửu liền bị túm vào một vùng tăm tối. Đến tột cùng Dư Uyên phải chăng đi theo nàng cũng bị cùng nhau kéo xuống đến rồi. Nàng không cảm giác được. Đến cùng này một khắc kéo dài bao lâu, nàng cũng là ngơ ngẩn. Ngay sau đó, nàng đầu đột nhiên nặng nề mà gặm tại cái gì cứng rắn đồ vật thượng. Kia cổ thực sự bén nhọn đau đớn gọi nàng một cái giật mình. Nàng đột nhiên ngã xuống đất, lăn khỏi chỗ, nhảy dựng lên, không khí bên trong, nàng chính mình hồng hộc nặng nề tiếng thở dốc. Không phải một cái duy nhất nàng có thể nghe thấy thanh âm. Gió thổi qua lá cây lúc tất tốt thanh, ngẫu nhiên xa xa một tiếng chim hót. Máu đánh thẳng vào màng nhĩ dư vang, tầm mắt sau đó mới dần dần rõ ràng lên tới. Ánh nắng theo Lâm Tam Tửu bả vai bên trên ném đi qua, điểm sáng tựa như cho bụi tại không khí bên trong từ từ đảo quanh. Một trương rộng lớn kiểu cũ một mình ghế dựa, chính méo mó ngồi tại phòng bên trong. Bên cạnh một trương một bên mấy bị đụng ngã lăn, một ly nước chanh làm ướt thảm. Lâm Tam Tửu bỏ ra nửa giây mới đưa ánh mắt theo ly bên trong còn sót lại nước chanh thượng rời. Vì cái gì cái này vận dụng văn tự cấu tạo thế giới chủng tộc, thế nhưng cùng nhân loại sinh hoạt tập tính như vậy tiếp cận. Đáp án sau đó một khắc liền bày tại nàng trước mặt. Một người nam nhân hai tay đặt tại sau lưng cửa bên trên, một đôi mắt mở cực tròn, gắt gao trừng mắt Lâm Tam Tửu. Phảng phất nàng là đột nhiên theo không khí bên trong rơi ra ngoài đồng dạng. Hắn chấn kinh lúc, tròng mắt cũng sẽ co vào, lỗ mũi cũng sẽ mở lớn, sắc mặt cũng sẽ trắng bệch. Hắn mờ u bàn tay thượng bò gân xanh đường vân, tóc bởi vì da dầu mà đánh túm, một bên trên hai gò má còn có mấy khỏa đỏ ngật đáp. Hắn là một nhân loại. Dư Uyên từ dưới đất bò dậy thân đến, như cũ bình tĩnh nói. Một cái tiến hóa người. Điểm này, Lâm Tam Tửu cũng đã nhìn ra. Nhưng là nàng vẫn như cũ không thể nào hiểu được. Nàng vô ý thức tại phòng bên trong nhìn một vòng. Gian phòng bốn vách tường, từ sàn nhà đến trần nhà, đều là cao cao từng tầng giá sách, bày đầy thật dày tác phẩm vĩ đại. Tại nàng phía sau, là một tủ sách, chỉ cần quét mắt một vòng, nàng liền rõ ràng chính mình là từ đâu nhi rơi ra ngoài. Bàn đọc sách bên trên có một bộ kiểu cũ máy chữ, bên cạnh đặt vào một bản từ điển. Từ điển bao vây lấy màu lam nhạt vỏ cứng, lấy thiếp vàng kiểu chữ viết. Văn tự tài liệu sách kiểu cũ máy chữ thượng đặt vào không phải một chương giấy trắng, mà là một chương giấy trắng lớn nhỏ. Giấy trắng bộ dáng nhàn nhạt màn hình, theo mặt khác trông đi qua, nàng còn có thể trông thấy một ít trái lại văn tự. Một đám bút họa lưu động, giống như khói nhẹ cũng giống thủy mặc. Nhìn thấy là nhìn thấy, rõ ràng là rõ ràng, nhưng nàng đại não tựa hồ vẫn cứ tại cự tuyệt đem mảnh vỡ tin tức đua cùng một chỗ. Ngươi là ai? Lâm Tam Tửu câm cuống họng hỏi. Làm nam nhân kia mở miệng thời điểm, nàng cuối cùng một tia may mắn tâm cũng bị phá vỡ. Vừa rồi theo đại địa chỗ sâu bên trong truyền đến, còn tại lẩm nhẩm hát cái kia tiếng nói, hiện tại thanh thanh sở đất sở theo nam nhân kia miệng bên trong vang lên. Ta mới muốn hỏi, các ngươi là ai? Ngươi, vì cái gì có thể dùng văn tự cấu tạo trò chơi? Các ngươi lại là như thế nào rơi ra ngoài? Nam nhân kia ổn định kinh hãi, một lần nữa đứng vững bước chân, ngữ khí so vừa rồi lệ mấy phần. Các ngươi đến cùng là từ đâu tới? Nếu như không biết, nghe thấy hắn cái này khẩu khí, Lâm Tam Tửu chỉ sợ muốn cho là chính mình là phạm vào cái gì sai. Chính tại huấn luyện, hắn đã cùng chính mình cùng chỗ một cái không gian. Không có cái gì kỳ kỳ quái quái tờ giấy màu trắng ngăn lại chính mình. Nhưng là, hắn vì cái gì có lòng tin như vậy? Chúng ta bị nhốt rồi. Dư Uyên mọi nơi tại bọn họ bên chân nhìn một vòng, nói, hắn khẳng định là tại chúng ta vừa mới rơi ra ngoài kia nháy mắt bên trong, dùng một loại nào đó hạn chế tính đặc thù vật phẩm. Nam nhân kia ôm lấy cánh tay, nhẹ gật đầu, bất thình lình cười một tiếng. Hoàn toàn không cười tất yếu. Hắn cũng không cười ý tứ. Kia cười tới đột nhiên. Đi đến đột nhiên. Da mặt cơ bắp liền lại trầm xuống. Đây là họa địa vi lao. Giới thiệu cho các ngươi một chút. Lâm Tam Tửu mặc dù có thể đem vật phẩm hiệu quả tấm thẻ hóa. Nhưng đối với bao lại chính mình. Nàng nhưng không có biện pháp. Bên người nàng không khí thoạt nhìn không có mảy may khác nhau. Nhìn qua cái này phòng đọc sách. Nàng thấp giọng hỏi. Nơi này là mới trò chơi buổi họp báo sao? Nam nhân kia nhếch lên miệng. Đem hai người từ đầu đến chân đánh giá một lần. Ta không cần trả lời các ngươi vấn đề gì. Hắn trả lời lúc mang theo một loại không hiểu khoái cảm. Ý cười tại cơ bắp phía sau rung động rơi. Bị đè xuống không có thăng lên. Thật giống như, hắn cự tuyệt trả lời vấn đề không phải ra ngoài tự vệ. Ngược lại mang đến cho hắn lớn lao vui vẻ. Ta trả lời cũng không có ý nghĩa. Cụ thể vì cái gì trả lời cũng không có ý nghĩa. Hắn không có nói rõ chi tiết. Lâm Tam Tửu cũng không cần hắn nói rõ chi tiết. Hắn uy hiếp đã giấu tại mỗi một chữ bên trong. Có thể sử dụng đặc thù vật phẩm. Đã nói lên hắn là tiến hóa người. Một nhân loại bình thường. Nàng quay đầu nói với Dư Uyên. Người có thể hay không nghĩ biện pháp tiêu mất rơi cái này vật phẩm hiệu quả. Ta có thể thử xem. Dư Uyên một bên nói. Một bên hướng phía trước đưa tay ra. Một giây sau. Lâm Tam Tửu thậm chí còn không kịp phản ứng. Không khí bên trong liền tạc khởi một chuỗi màu xanh trắng điện hoa. Dư Uyên liền hừ đều không hừ một tiếng. Đông một tiếng liền thẳng tắp ném xuống đất. Tại bị dòng điện đánh qua tạo thành run rẩy lúc sau. Rốt cuộc bất động, ta không đề sao. Nam nhân kia bừng tỉnh đại ngộ đồng dạng. Cười cười, cái này vật phẩm chỗ tốt lớn nhất. Chính là nó xảy ra tại bản thân bảo tồn cần. Đối trong lao người các loại thủ đoạn cùng hành động làm ra khác biệt phản ứng. Bảo đảm trong lao người ra không được. Vừa rồi kia điện áp ta biết. Cao tới vạn vôn. Ta nếu là ngươi. Ta hiện tại liền bắt đầu mặc niệm. Lâm Tam Tửu không dây vào Dư Uyên. Như cũ thẳng tắp nhìn qua hắn. Nam nhân kia hiển nhiên cũng là lần đầu gặp phải như vậy tình huống. Tại chỗ gần như chân tay luống cuống đứng một hồi. Nhìn chằm chằm Lâm Tam Tửu lúc sắc mặt lại càng ngày càng âm trầm khó coi. Đã ta ra không được. Người nhất thời cũng không biết nên bắt ta làm sao bây giờ. Vậy chúng ta không ngại liền đến tâm sự đi. Một lát sau, Lâm Tam Tửu mở miệng nói ra. Câu này lời nói tựa hồ kinh ngạc hắn nhảy một cái. Nam nhân kia ổn liễu ổn thần. Như cũ đề phòng không có lên tiếng. Người không thể nào là sáng tạo ra cái trò chơi này thế giới phía sau màn người. Đúng không? Tại Lâm Tam Tửu lần đầu tiên thoáng nhìn cái này nam nhân thời điểm. Nàng liền đã xác định cái 7-8 phần. Đây chính là một cái không có gì đặc biệt tầng dưới chót tiến hóa người. Đổi thành thời gian khác, đừng địa điểm, chỉ sợ đối phương liền cùng Lâm Tam Tửu đáp lời lực lượng đều không có. Hai người chiến lực chênh lệch chính là như vậy lớn. Đây rõ ràng chỉ là một câu trình bày sự thật lời nói. Nhưng nam nhân kia nghe, mặt lại hơi hơi vặn vẹo lên tới. Lâm Tam Tửu quét mắt nhìn hắn một cái. Trong lòng hơi hơi hiện lên nghi hoặc, nàng nhìn một chút mặt đất bên trên không nhúc nhích Dư Uyên. Tiếp tục nói, người cùng ta giống nhau, đều là nhân loại bình thường mà thôi. Chúng ta trước kia vốn không quen biết, không oán không cừu, ta cho rằng hoàn toàn không cần như vậy đối chọi gay gắt. Ngược lại có thể bù đắp nhau, lẫn nhau hợp tác, nếu ngươi lo lắng ta sẽ đối ngươi ghi hận trong lòng. Ngươi cũng không cần. Bớt nói nhảm, nam nhân kia khoát tay chặn lại. Ngươi chính là muốn gạt ta thả ngươi đi ra ngoài. Đồng dạng làm ngươi, ta có thể hiểu được ngươi đề phòng tâm. Lâm Tam Tửu sẽ không cứ như vậy bị hắn vung tay lên cấp tiêu tan âm. Vẫn cứ tại thuyết phục nói. Ngươi ra ngoài tự vệ, ra ngoài sợ hãi, ra ngoài phòng vệ. Cho nên ngươi đối với chúng ta hạ thủ trước. Ta đây đều hiểu, ngươi yên tâm. Ta đối với ngươi không có ghi hận, bởi vì ngươi không có tạo thành. Ngươi nói đủ chưa? Nam nhân kia đột nhiên nâng lên tiếng nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai a, ai sợ hãi ngươi? Ngươi cũng không nhìn chính mình hiện tại là cái gì bộ dáng. Lâm Tam Tửu sững sờ. Nàng vô cùng vững tin. Nàng tại ngày hôm nay trước đó, từ trước tới nay chưa từng gặp qua một người này. Nhưng là trong lòng kia cổ loáng thoáng cảm giác, hiện tại càng ngày càng xem rõ ràng. Gọi nàng nghĩ muốn phủ nhận cũng khó khăn. Đây thật là một cái cực thử thách nàng kiên nhẫn thời điểm. Nàng đè ép áp nộ khí. Chậm rãi nói. Ta không cho rằng ta là ai. Ta chỉ là giống như ngươi bình thường tiến hóa người mà thôi. Nếu như ngươi nhận đến bức hiếp. Hoặc là bức bách tại một loại nào đó quy tắc. Không thể không tại này bên trong viết trò chơi. Như vậy chúng ta có thể giúp đỡ cho nhau. Trợ giúp. Ngươi cho rằng ta là đồ ngốc sao? Nam nhân kia vừa cười một tiếng. Ngươi đối đồng bạn của mình chết đả thương đều có thể không nhìn một chút. Ta còn dám cùng ngươi hỗ trợ. Lâm Tam Tửu nhẹ nhàng thở ra. Nếu như ngươi chỉ là lo lắng cái này nguyên nhân. Nhưng nam nhân kia căn bản không có nghe nàng nói chuyện dự định. Ngươi này loại hết lời ngon ngọt ngụy quân tử ta gặp quá nhiều. Bớt ở chỗ này làm người buồn nôn. Ta cho ngươi biết, các ngươi hôm nay xem như không may. Đi vào liền không khả năng đi ra. Trong ánh mắt của hắn chẳng biết lúc nào mạo sưng máu. Trong mắt co lại đến cây kim đồng dạng. Phảng phất muốn đem Lâm Tam Tửu cũng đâm ra máu. Ta tại này bên trong chuyện. Không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Lâm Tam Tửu ưỡn thẳng lưng. Ta biết ngươi à, cái gì? Nam nhân kia ngẩn ra. Ngươi không biết ta. Vì cái gì chúng ta lần đầu gặp gỡ, ngươi lại tựa hồ như vô cùng hận ta? Lâm Tam Tửu nghiêng một cái đầu, hỏi, ta chưa thấy qua ngươi này loại xuẩn bệnh vào não tiến hóa người. Nam nhân kia thấp giọng nở nụ cười, gần như thoải mái nói, chính ngươi sắp chết đến nơi, lại tịnh nói một ít cái dám dùng không có nói nhảm. Ai có công phu hận ngươi? Ngươi là ai nha? Ngươi đem chính mình thấy quá thần kỳ đi. Ta xử lý ngươi là bởi vì ta có thể, là bởi vì tận thế thế giới vốn là mạnh được yếu thua. Hiểu, có lẽ là bởi vì vừa mới nghĩ khởi nhân ngẫu sư nguyên nhân. Lâm Tam Tửu đầu bên trong hiện lên hắn đã từng nói một câu. Lời hay khó khuyên đáng chết quỷ. Nàng chỉ là tưởng không rõ, tại không oán không cứu, lần đầu gặp gỡ tình huống hạ, đối phương này phần hận ý là từ đâu tới? Chuyện ra dù sao cũng phải có người. Trên đời nào có vô duyên vô cớ hận? Vậy ngươi dự định bắt chúng ta làm sao bây giờ? Nàng cũng không lại khuyên. Ôm lấy cánh tay hỏi. Dư Uyên hiện tại vẫn cứ bảo trì nguyên dạng quỳ dạp tại mặt đất bên trên. So tử thi còn giống như một bộ tử thi. Muốn không là tự mình trải qua hắn quẳng xuống thang máy giếng sau chữa trị hảo chuyện. Nàng chỉ sợ hiện tại chấn định không xuống. Nam nhân kia mím môi, không lên tiếng, chợt vươn tay, bắt một chút vách tường bên trên công tắc điện. Ba, một chút, gian phòng bên trong lập tức u ám âm trầm đến biến thành xi măng nhan sắc. Không phải là bởi vì đèn điện bị đóng lại, là bởi vì cửa sổ, ánh nắng, chim hót, toàn bộ đều bị chốt mở đóng lại, lưu tại trước mắt. Chỉ có một cái hình chữ nhật xi măng hộp tựa như chật hẹp không gian. Cùng loại không gian, Lâm Tam Tửu đi qua một lần. Còn tại chỗ ấy tham gia, gian phòng bên trong voi, trò chơi, cái gì đều biến mất. Duy chỉ có nam nhân kia cửa phía sau còn tại. Hắn lúc này đứng tại nửa mở cửa gian. Chậm rãi nói, cái này gian phòng, ta sẽ không lại đến rồi. Người ăn xong lương thực thời điểm. Còn có thể ăn hắn thi thể nha. Ta cũng không biết này loại không hiểu ra sao hận ý ta có hay không viết ra. Ta tận ta lớn nhất nỗ lực. Đi qua dài rằng giặc đóng cửa không ra nhật tử. Ta thứ hai rốt cuộc có thể ra cửa. Cùng một cô nương đã hẹn đi một nhà thực chất lượng tốt mèo ca. Phi thường vui vẻ. Không nên hỏi ta vì cái gì nhà bên trong có hai cái mèo còn phải tốn tiền đi xem mèo. Ngươi sẽ đi hỏi bộ phận nam tính vì cái gì có thê tử còn muốn đi XXX sao? Tính chất là giống nhau. Trở về lúc sau ta sẽ viết cảm tưởng. Các ngươi không muốn xem ta cũng muốn phát. Bởi vì ta nói nhiều. Bản chương xong. Cách chương.